Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Gầy Vương Quốc. Vĩ Đại Tuyến Đường An Toàn. Valos ở bên trong khoang thuyền đi tới hướng đứng ở đầu thuyền Nami hỏi: "Ngươi trước có hay không?" Đảo nhỏ. Valos Nhất Hỏa Nhân đã ly khai Alabasta đã qua nửa tháng. Nửa tháng này tới bọn họ một cái đảo nhỏ cũng chưa từng thấy qua. Ở trên thuyền mọi người đang thiên đô ở than thở nói Valos. Ai bảo hắn không có việc gì hết lần này tới lần khác ly khai nguyên lai cái kia tuyến đường an toàn. Có, hiện tại đã thấy, phía trước có một chỗ hỏa hồng một mảnh. Chắc là người trên đảo trồng trọt không có thực vật a. Nami ngẩng đầu ngắm nhìn xa xa đối với đi tới Valos nói rằng. Hô, rốt cuộc chứng kiến một cái đảo nhỏ. Ở tiếp tục như vậy ta không biết có thể hay không bị các ngươi ôm oán chết. Valos nghe được Nami lời nói hô thở ra một hơi nói rằng. Ha ha, đáng đời, ai cho ngươi muốn đi đường này? Nami nghe được Valos lời nói một hồi buồn cười. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Thầm nghĩ còn không phải là vì các ngươi khỏe. Đối nhân xử thế thật khó. Làm người tốt càng khó. Mọi người mau đến xem a. Trên cái đảo kia khắp nơi đều là hoa anh đào a. Màu hồng hoa anh đào tốt xinh đẹp a. Hơi nhìn càng ngày càng gần đảo nhỏ nói rằng. Nami ngươi mau nhìn xem có hay không hòn đảo này chất liệu. Rốt cuộc chứng kiến một cái đảo. Ở trên biển thật đúng là buồn chán. Arisa từ bên trong khoang thuyền đi tới đối với Nami nói rằng. Ta xem một chút. Ngạch. Phía trước cái kia dường như là Momo sắc đảo. Nghe nói là có đệ nhị nữ nhân đảo danh xưng là đảo nhỏ. Ta nghĩ hẳn là đúng rồi a. Nami xem lấy trong tay tư liệu nói với mọi người. Tại sao là đệ nhị nữ nhân này? Đệ nhất nữ nhân là nơi nào? Nojiko bất minh sở dĩ hỏi hướng Nami. Nghe nói là cửu xà đảo. Mặt trên có thể đều là mỹ nữ a hát. Ta xem cái này Momo sắc đảo cũng không kém a. Nami đối với Valos hơi chớp con mắt nói rằng. Valos nghe được Nami lời nói sắc mặt thay đổi. Hơn nữa còn là rất khó nhìn cái chủng loại kia. Nhìn một chút càng ngày càng gần đảo nhỏ đối với bên người chúng nữ nói rằng uy. Uy, mọi người chúng ta có thể hay không không cập bờ a. Ta có chủng cảm giác xấu. Chúng nữ nghe được Valos lời nói nhìn nhau miệng đồng thanh nói rằng mới không cần. Thật vất vả mới nhìn đến một cái đảo nhỏ. Đúng lúc này, Robin hai tay vỗ nhẹ phát sinh bá bá tiếng vang lập tức đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Ở đâu? Ở đâu? Chúng ta hãy nhanh lên một chút chuẩn bị đăng nhập a. Hình dáng này xinh đẹp đảo nhỏ. Chúng ta làm sao có thể bỏ qua đâu? Chính là, mọi người chuẩn bị đăng nhập. Theo Robin thoại ngữ, Nami vội vã quát to một tiếng. Quy, quy, nghe nói thật cần nhờ bờ. Valos biểu tình lập tức phàn nàn. Nami, Arisa ta không đi hòn đảo này không được sao? Chúng nữ mặc dù không biết Valos tại sao sẽ như vậy. Có thể rốt cuộc chứng kiến một cái đảo nhỏ. Mới không cần nghe Valos lời nói không hơn đảo đâu. Không nhìn Valos kháng nghị. Mộng tưởng hào chậm rãi lái vào Momo sắc đảo Kama Bát Vương Quốc. Đem thuyền đậu sát bờ. Mọi người hưng phấn xông lên bãi cát. Toàn bộ đảo nhỏ đều bị màu hồng hoa anh đào che lấp. Ngay cả bãi cát hạt cát đều là màu hồng. Thật là lợi hại. Cảm giác giống như chuyện cổ tích giống nhau. Hina rất thích nơi đây. Hina hưng phấn nâng lên hạt cát lớn tiếng kêu lên. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Mặc trên người phiêu giật lụa mỏng đan. Trần lộ hai chân thon dài. Hoàn mỹ đến khiến người hít thở không thông vóc người. Hắc sắc phiêu giật tóc dài theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Bởi khoảng cách rất xa là người không cách nào thấy rõ dung mạo của các nàng. Thế nhưng, loại này mông lung cảm giác lại mang cho người ta khác thường mỹ cảm. Dường như tuyệt thế tiên nữ một dạng xa không thể chạm. Arisa chúng nữ dồn dập dừng động tác lại. Nhìn phía trước xuất hiện thân ảnh không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Thật là đẹp người a, chúng nữ nhóm chân thành cảm thán nói. Cái gì mỹ nữ a? Có cái gì tốt xinh đẹp? kỳ thực liền là một đám biến thái. Valos nhỏ giọng của mọi người nữ bên cạnh lẩm bẩm. Thế nhưng trong lòng vẫn tránh không được mọc lên vẻ mong đợi cùng huyễn tưởng. Mặc dù đang nguyên tắc thời điểm biết đó là một gay vương quốc, mà dù sao chưa từng thấy. Theo bóng người tiếp cận, Valos đám người dần dần thấy rõ tướng mạo mấy người. Vóc người cao gầy phong đầy, người khoác lụa mỏng, trên mặt nùng trang diễm mạt, đồng thời trên mặt hiện đầy râu mép gốc dạ, trần lộ trên đùi sung mãn trường mãn vừa đen vừa dài thể tóc. Càng để cho người không thể chịu đựng là bọn họ tất nhiên ở Valos đám người trước mặt mở làm ra một bộ vũ mị tư thế. Dường như Valos vẫn còn ở bị hắn đặc biệt chiêu đãi. Đối với Valos tung một cái to lớn hôn gió, không nhìn còn khá. Valos chỉ cảm thấy đến trong đầu ông một tiếng chấn động toàn thân như muốn ngã sấp xuống. Valos hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là làm sét đánh ngang tai. Arisa chúng nữ cũng bị mấy người hóa trang khiếp sợ, dồn dập giật mình đến mức há hốc mồm. Mới nhìn thấy bóng người thật là bọn họ sao? Có lầm lẫn không? Cái gì đó? Nguyên lai là đoàn người yêu a. Robin bình tĩnh lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, khe khẽ nhổ nước bọt đến. Robin, vì sao ngươi có thể bình tĩnh như thế a? Hầu như hỏng mất Nami cùng Nojiko kích động hô. Hải, hoan nghênh đi tới Momo sắc đảo Kama Bát Vương Quốc. Vui hắc, một người cầm đầu bạo tạc đầu khiến người chán ghét tên ở Arisa chúng nữ trước mặt nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói. Ta là nơi này nữ vương. Ngài Polio, Eva Cop đại nhân, các ngươi gọi gay chi vương là được rồi. Suýt hát nhóm, tiếng nói vừa dứt, vốn là muốn hỏng mất Nami cùng Nojiko nghe được Eva Cop triệt để bại vong, bò trên mặt đất đại thổ đứng lên. Không sao, không quan hệ. Eva Cop lộ ra một bộ không thèm để ý thần sắc. Một bên quan sát Arisa cùng chúng nữ nói ra. Thổ oa, khi các ngươi thổ thói quen thì không có sao. Valos nhìn mọi người biểu tình quái dị thở ra một hơi nói ra. Thực sự là một cái nhàm chán địa phương. Cho nên ta đã nói không nên ở chỗ này đổ bộ nha. Các ngươi chính là không phải nghe lời của ta. Không muốn đi lên, chúng ta đi thôi. Ngươi nhất định biết là không phải. Ngươi là tên khốn kiếp vì sao không nói cho ta. Nami nghe được Valos lời nói lập tức bạo phát. Ta muốn nói, có thể là các ngươi không nghe. Ta đây có biện pháp nào? Valos nhìn bùng nổ Nami yếu ớt nói rằng. Ai, Arisa chúng nữ trong lòng một hồi thất vọng, sắc mặt khó coi thở dài. Theo Valos hướng biển vừa đi đi. Quy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không khỏi quá có chút thất lễ a. Gay vương Eva Cop dường như cố nén giống giận lớn tiếng quát. Theo gay vương Eva Cop giống giận sao? Valos đám người lập tức bị một đám người xuyên trang phục thỏ thiếu nữ giả trang các nam nhân bao. Vậy, Valos chân mày hơi nhíu chặt. Trên mặt hiện đầy hắc tuyến, ngươi xác định có thể ngăn ở ta sao? Gay vương Eva Cop nghe được Valos lời nói tiến lên đối với Valos nhìn một chút giật mình nói. Tại sao là ngươi? Ngươi tới chúng ta cái này làm cái gì? Du ngoạn không được sao? Có thể đi được chưa? Valos mặt đen lại đối với gay vương Eva Cop nói rằng. Gay vương Eva Cop đối với bên cạnh vây lại Valos nhất hỏa nhân phất phất tay. Nữ vương, hắn là ai? Cứ như vậy để bọn họ đi. Đứng ở gay vương Eva Cop sau lưng một cái chán ghét tên chứng kiến Valos bọn họ ly khai đối với. Eva Cop hỏi, gay vương Eva Cop bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào, chỉ có thể để hắn ly khai. Hắn chính là nguyên đại tướng chiến thần Valos. Nếu để cho hắn nổi giận lên, chúng ta quốc gia sẽ bị hủy diệt. Ngoặc kép chấm chấm, quá độ chi trương. Mọi người chớ nhìn ác tâm Ahat. Azaka, cất giấu có thể cho cải trắng đưa lên sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.